Võng du đại tướng sư, chương 87, lãng phí cảm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Long Tiểu Quỳ bên kia đã chạy lên, Tả Dương ngược lại cũng không dám trì hoãn, dù sao hắn cũng không biết này. Nhất tuyến thiên, đến cùng có bao nhiêu trường, cần phải hao phí thời gian bao lâu? Duy nhất có thể khẳng định chính là, nếu như hắn đều không qua được lời nói, Long Tiểu Quỳ khẳng định cũng không qua được, huống chi trên người hắn còn sớm chuẩn bị kim sang dược cùng thanh đàm tà dược đây, chỉ có điều kim sang dược có 30 phút chịu được thuốc, thanh đàm tà dược chỉ có 10 giây kéo dài thời gian, cũng có dài đến 1 giờ chịu được thuốc. Vì lẽ đó không tới phi thường cần phải thời khắc, hắn khẳng định là sẽ không tùy ý sử dụng. Cũng là từ thời khắc này bắt đầu, bất luận là Tả Dương vẫn là Long Tiểu Quỳ, hai người đã ai cũng không có ngắm phong cảnh nhàn hạ thoải mái. Liền rất nhanh, tại đây điều chật hẹp dài dòng trong hẻm núi, cũng chỉ có thể nghe được một nam một nữ gấp gáp tiếng thở dốc liên tiếp kéo dài không thôi, cùng bên trong cốc vang vọng lên tiếng vang đan xen vào nhau, khiến người nghe mặt đỏ tới mang tai, mơ tưởng viển vông. Sự thực chứng minh, này nhất tuyến thiên, Tả Dương từ căn bản không cần chạy, vẻn vẹn chỉ là không nhanh không chậm lắc lư liền có thể bình yên thông qua. Bởi vì ở vừa mới đến gần 2 phút thời điểm, hắn cũng đã xuyên thấu qua sương mù nhìn thấy chừng 100 mét ở ngoài nhất tuyến thiên lối ra, mở miệng, mà liên tiếp lối ra, mở miệng nhưng là một tòa màu trắng đá cẩm thạch chế tạo thành cầu hình vòm phía trước cũng bày một tấm bia đá, mặt trên có khắc 3 chữ lớn, tên là... Cầu thông thiên, còn có như vậy xa a, ta sợ là không qua được, làm sao bây giờ a, mà đi ở Tả Dương bên cạnh Long Tiểu Quỳ nhưng là đã mang tới khóc nức nở, lo lắng nói rằng. Đoạn này 100 đến mét khoảng cách đối với nàng tới nói lại như là một đạo không thể vượt qua lạch trời, bởi vì, nàng hiện tại lượng máu liền chỉ còn lại không tới 50 điểm, này nói cách khác nàng thời gian còn lại chỉ có không tới 10 giây. Hơn nữa thể lực đã sớm ở mới bắt đầu thời điểm dùng hết, mà cái trò chơi này bên trong nếu như chỉ dùng đi coi như là cực hạn, tương tự với thi đi bộ hoặc là đi cất bước, tốc độ cũng chỉ có 2 mét. Giây, lấy nàng hiện tại tình hình là bất luận làm sao cũng không thể đi quá khứ. Thế nhưng nếu như chết ở nơi như thế này, loại này dã tràng xe cắt cảm giác là cá nhân liền rất khó tiếp thu chứ. Người không mang điểm dược sao? Chính là loại kia trong nháy mắt khôi phục HP dược phẩm tỉ như kim sang dược cái gì? Tả Dương kỳ quái hỏi, hắn đại khái còn nhớ Long Tiểu Quỳ trước báo ra qua chính mình HP, hai cái lại hầu như cùng tiến vào nhất tuyến thiên, nhìn một chút chính mình tổn thất HP cũng biết cô nương này đã gần đủ rồi. Này cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là cô nương này lúc trước cái kia trong game thời điểm, tuy rằng có ca ca của mình quan hệ, nhưng dù gì cũng xem như là cái thực lực không sai cao thủ đây, làm sao tới làm như thế nhiệm vụ trọng yếu cũng không biết làm tốt vẹn toàn chuẩn bị đây, này không khỏi cũng quá chip bông táo táo chứ. Ta cũng muốn mang a, nhưng là dịch dung vật liệu cùng chi phí thực sự quá đắt, ta tập hợp chừng mấy ngày tiền mới miễn cưỡng tập hợp đủ, cái nào còn thừa bao nhiêu tiền đi mua thuốc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói đến đây Long Tiểu Quỳ con mắt cũng bắt đầu ửng hồng, không ngừng hạ thấp HP lại như một cái tử vong đếm ngược làm cho nàng mũi không nhịn được cay cay. A, nếu như lúc này ca ca Long Đại Bạch ở bên người là tốt rồi a, hắn nhất định có biện pháp. Cũng là vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác thấy ca ca của chính mình mặc dù là cái đại biến thái thế nhưng có lúc cũng không chán ghét như vậy, bởi vì bất luận bất cứ lúc nào, hắn đều có biện pháp giúp nàng thoát ly hiểm cảnh, lại như một cái không gì không làm được rõ ràng. Ta ngược lại thật ra dẫn theo kim sang dược, Tả Dương không nhanh không chậm móc ra vừa kề sát kim sang dược cười ha hả nói. Nghe được câu này, Long Tiểu Quỳ con mắt trong nháy mắt sáng lên, vội vàng hướng chết chìm người nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế một phát bắt được Tả Dương cánh tay, cấp hống hống kêu lên. Ta muốn, nhanh cho ta a, thậm chí có như vậy loáng một cái thần thời gian, nàng lại sản sinh Tả Dương chính là Long Đại Bạch cảm giác sai. Có điều này kim sang dược là ta bỏ ra 20 lạng bạc mua được cho mình dùng, khẳng định không thể tặng không cho ngươi, ngươi đến trả thù lao. Tả Dương suy nghĩ một chút nói rằng. Thực là 10 lạng bạc mua, nhưng món đồ này ở nơi như thế này loại này thời khắc mấu chốt, hắn cảm thấy 20 lạng cũng đã là tình bạn giá, không thổi không hắc. Ta hiện tại không tiền, ai nha, ngươi đem ra đi, sau khi đi ra ngoài ta để ta ca còn ngươi là được rồi. Long Tiểu Quỳ cái nào còn có tâm tình cùng hắn có kẻ mặc cả, xem cái giặc cướp như thế một cái từ trong tay hắn đoạt quá khứ, một giây sau cũng đã dùng mất rồi, trong nháy mắt khôi phục 200 điểm HP. Hô, được cứu trợ, tận đến giờ phút này, nàng mới rốt cục thở ra một hơi thật dài, tiếp tục bước chân không ngừng hướng về nhất tuyến thiên bên ngoài đi nhanh. Nhưng mà vấn đề rất nhanh sẽ lại xuất hiện, kim sang dược khôi phục 200 điểm HP cũng là đủ kiên trì 40 giây. Kết quả chỉ đi rồi 30 đến giây, nàng liền phát hiện tình huống như cũ không thể lạc quan, bởi vì thẳng đến lúc này, nàng nhìn ra khoảng cách nhất tuyến thiên lối ra, mở miệng còn có hơn 40 mét khoảng cách mà nàng HP đây, lại chỉ có thể chống đỡ không tới 20 giây thời gian. Này không tới 20 giây thời gian, căn bản đi không ra 40 mét. Tiếp tục như vậy, kết quả trên căn bản chính là nàng cuối cùng ngã vào cự cách lối ra chỉ không kém 10 mét địa phương. Một bên càng thêm liều mạng đi nhanh, một bên cô nương này tấm kia miệng nhỏ đã xẹp lên, gấp đến độ nước mắt cũng đã ở viền mắt bên trong đảo quanh, cắn răng cố nén mới không khóc lên. Thế nhưng hiện tại còn có biện pháp gì đây, Kim Sang Dược chịu được thuốc là 30 phút, nói cách khác Tả Dương dù cho lại cho nàng vừa kề sát, nàng cũng không cách nào sử dụng, nếu như phí đi lớn như vậy sức lực cuối cùng hạ xuống một kết quả như thế, cái kia so với vừa nãy sẽ chết còn muốn cho người khó chịu được chứ. Tả Dương chân tâm có chút không nhìn nổi, do dự một chút, rốt cục lại lấy ra một hạt thanh đàm tà dược đưa tới. Ngươi lại thử cái này, nếu như vậy còn không được vậy ta liền thật sự không có cách nào. Đây là, Long Tiểu Quỳ một mặt kinh ngạc tiếp nhận viên thuốc, chỉ liếc mắt nhìn sau khi trên mặt lập tức xẹt qua một vệt khó có thể miêu tả vẻ vui mừng, càng không kìm lòng được nhào lên hướng về Tả Dương gò má chính là một cái môi thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ tiểu ca ca, ngươi so với ta ca còn lợi hại hơn, quả thực lại như Doraemon như thế, ta muốn yêu chết ngươi rồi. Này đột nhiên đến tập kích đem Tả Dương đều cho làm cho khiếp sợ. Mặc dù là cách khăn che mặt một cái môi thơm, hai người cũng đều làm dịch dung, nhưng vừa nãy cái kia hai đám dính sát vào trên chính mình lồng ngực dầu có co giãn sóng lớn mãnh liệt nhưng là hàng thật đúng giá, mà này, vẫn là hắn lần đầu tiên trong đời khoảng cách một cái nữ hài như thế thân cận, bất luận là ở hiện thực bên trong, vẫn là ở giả lập trong game. Thật tại hiện tại thời gian cấp bách Long Tiểu Quỳ vẻn vẹn chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi sau khi liền lập tức buông ra. Sau đó lập tức đem thanh đàm tà dược ăn vào, nắm chặt mỗi giây mỗi hào thời gian tiến hành cuối cùng nỗ lực tuy rằng không phải rất rõ ràng, nhưng thanh đàm tà dược hiệu quả quả thật làm cho nàng cất bước tần suất thoáng nhanh hơn một chút. Rốt cục, lại đây. Ở HP chỉ còn dư lại 10 điểm thời điểm, Long Tiểu Quỳ một cước bước qua nhất tuyến thiên giới bi. Màu đỏ khí độc, hiệu quả biến mất, HP rốt cục không còn giảm xuống. Nàng xem đứa bé tự nhảy nhảy nhót nhót hoan hô nhảy nhót, nhìn thấy sau đó từ bên trong đi ra Tả Dương, vội vã tập hợp lại đây cười hì hì nói cảm tạ. Tiểu ca ca, ngày hôm nay nhờ có gặp phải ngươi, ngươi chính là ta sao may mắn ngươi tạo mà. Cái này, có phải là ngươi sao may mắn còn khó nói, nhưng ta hiện tại khẳng định là ngươi chủ nợ. Tả Dương nắm lấy cơ hội, chủ động để cái trước xin kết bạn cười cợt nhắc nhở đạo. Vừa nãy thời gian cấp bách chưa kịp nói rõ ràng, phía sau ngươi ăn cái kia hạt thanh đàm tà dược hiện ở trên thị trường vẫn không có bán, giá cả có thể không rẻ, lại tính cả trước Kim Sang Dược ngươi hiện tại tổng cộng nợ ta 100 lạng bạc, quay đầu lại gọi ngươi ca tìm ta kết một hồi món nợ chúng ta coi như thanh toán xong. Thiết, mở miệng ngậm miệng đều là tiền liền không có chút nào khóc, ta lại không có ý định quỵt nợ. Long Tiểu Quỳ sừng sốt một chút, trong lòng bốc lên lên đến đúng lúc cảm trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, có điều như cũ vẫn là tiếp nhận rồi xin kết bạn. Ngươi nói cái gì? Tả Dương biểu thị không có nghe rõ. Ta nói biết rồi, sau khi đi ra ngoài ta liền để anh ta liên hệ ngươi, như vậy đều có thể chứ? Long Tiểu Quỳ tức giận xoay người đi tới cầu đá, vừa đi còn một bên dùng sức đá bay ven đường một viên hòn đá nhỏ, trong miệng còn ở nhỏ giọng lẩm bẩm. Hừ, còn thiết khẩu trực đoạn, tại sao bất dứt khoát gọi vắt cổ chảy ra nước quên đi, loại này rơi vào tiền trong mắt ra hỏa ai sẽ thích nha, thực sự là uổng phí hết tình cảm của ta. Cách chương.